Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 721 đến tập 725, mục tiêu sao Diêm Vương. Theo ca dao của tam hồn vang vọng, bầu trời lập tức trở nên tối tăm, từng đợt gió lạnh đột nhiên xuất hiện khắp nơi, đồng thời cũng cuốn theo khói đen do sức mạnh của minh khí tạo ra. Trong cơn gió lạnh này thì khói đen lại càng hung mãnh hơn, nó lan ra xung quanh, tiếng nổ mạnh cũng càng kinh thiên động địa hơn. Cuối cùng, khói đen nơi Vương Bảo Nhạc đứng trong tầm mắt của mọi người đột nhiên hội tụ lại, biến thành biển rộng. Nước biển này do làn khói tử vong kia tạo thành, giống như đến từ minh giới, nói nó là biển âm phủ cũng chẳng hề quá. Biển này che kín cả đất trời, âm ầm giữa thế giới, làm cho toàn bộ sao hỏa đều trở nên tối tăm. Đồng thời, minh hỏa phát ra từ người Vương Bảo Nhạc lúc này cũng tăng vọt giống như ngọn hải đăng trên đường vãng sinh, vừa lạnh lẽo mà lại mang theo cảm giác giống như pháp tắc thiên địa nào đó. Tất cả những điều đó càng khiến cho sức mạnh của minh hải bùng nổ lần nữa, lao nhanh như sét đánh tới chỗ Du Nhiên đạo nhân với sức mạnh vạn quân. Tiếng ầm ầm cũng vang lên đinh tai nhức óc. Mặc cho Du Nhiên đạo nhân né tránh kiểu gì thì cũng không thể thoát nổi trước sức mạnh minh hải có thể dung chuyển toàn bộ thế giới này. Từ xa nhìn lại, từng làn sóng của minh hải giống như có thể bao phủ tất cả sinh mệnh. Theo nó ầm ầm chút xuống, lớp phòng hộ và tăng cường do tự nổ tất cả gương mặt tạo thành của Du Nhiên đạo nhân yếu ớt chẳng khác gì lớp bong bóng mỏng manh, trực tiếp vỡ nát. Sức mạnh phản vệ lại bùng nổ trong người Du Nhiên đạo nhân khiến ông ta điên cuồng phun máu. Mái tóc của Du Nhiên đạo nhân bù xù, quần áo rách rưới, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng và điên cuồng. Ông ta hét lớn với giọng điệu vô cùng thê lương. Vương Bảo Nhạc, ta không cam tâm. Trong tiếng gào lớn, Du Nhiên đạo nhân dừng việc bỏ chạy. Chân phải đạp mạnh ra sau để khựng lại. Đồng thời, sáu cánh tay của ông ta bấm niệm pháp quyết, thiêu đốt chính bản thân mình, không tiếc hy sinh mọi thứ để đổi lấy chiến lực mạnh hơn, quyết chống chọi tới cùng. Chẳng những tu vi bộc phát toàn diện mà mảnh vỡ bất quy tắc ở sâu trong mắt của Du Nhiên đạo nhân cũng xuất hiện lần nữa. Thậm chí, mảnh vỡ vô cùng quý giá đối với Du Nhiên đạo nhân này cũng có dấu hiệu tự nổ. Rõ ràng cảm giác nguy cơ mà Vương Bảo Nhạc mang đến cho Du Nhiên đạo nhân lúc này đã vượt qua tất cả khiến ông ta bất chấp mọi thứ. Có thể giữ được mạng sống trước sức mạnh minh hải này đã là may mắn lớn nhất rồi. Tiếng nổ mạnh lại vang vọng lần nữa, Du Nhiên đạo nhân liều chết kháng cự đã thể hiện hoàn toàn điểm mạnh của mình giữa nguy cơ sinh tử này. Sau khi bộc phát tu vi và thiêu đốt sinh mạng, mảnh vỡ bất quy tắc kia xuất hiện giống như hóa thành một vách tường khổng lồ vững như bàn thạch. Minh hải ầm ầm ập tới bỗng nhiên dừng lại ngay trước mặt hắn, không thể nào ập xuống được. Chuyện này khiến cho tất cả những người đang dõi theo phải giật mình không thôi, thần thông Vương Bảo Nhạc bày ra vốn đã quá sức tưởng tượng của mọi người, nhưng Du Nhiên đạo nhân lúc này lại có thể chống cự lại được. Thực tế, bản thân Du Nhiên đạo nhân cũng đã đến cực hạn rồi, thân thể của ông ta run rẩy, sáu cánh tay run run xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Trong cảm nhận của ông ta, minh hải trước mặt giống như cả một thế giới, e là bản thân mình sẽ không kiên trì được bao lâu. Nếu đã không cho ta lấy hồn thì cứ bị hủy diệt đi. Đối mặt với sự chống cự của Du Nhiên đạo nhân, Vương Bảo Nhạc mặt mày bình tĩnh đứng trên minh chu lại khàn giọng lên tiếng. Tay phải đang cầm mái chèo của hắn vung lên, chỉ về phía Du Nhiên đạo nhân. Ngay khi mái chèo hạ xuống, minh hải đột nhiên cuốn ngược lại trước bức tường ngăn chặn vô hình của Du Nhiên đạo nhân, trực tiếp nhấc lên cao. Nó biến ảo ngay giữa không trung, ngưng tụ thành một ngón tay, sau đó là ngón tay thứ hai, ngón tay thứ ba. Chỉ trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ lớn chừng mấy ngàn trượng ngay trên bầu trời, chụp mạnh về phía Du Nhiên đạo nhân. Ngay cả Du Nhiên đạo nhân cũng phải giật mình, hai mắt đỏ ngầu trợn trừng muốn tuét ra. Ông ta cũng tuyệt vọng hét lớn. Từ Nguyệt đại nhân, cứu ta. Một tiếng hét gần như van cầu, mặc cho Du Nhiên đạo nhân chống cự thế nào cũng vô ích. Bàn tay khổng lồ kia đã ầm ầm nện xuống với xu thế đè bẹp tất cả. Trong tiếng nổ mạnh, theo nó nện xuống, sáu cánh tay của chiến thể Du Nhiên đạo nhân lại vô cùng yếu ớt, trực tiếp nổ tung cùng huyết nhục. Thậm chí, ngay cả hai chân của ông ta cũng nổ tung trước sức mạnh này. Không đợi tiếng hét thảm tiếp theo kịp truyền ra thì bàn tay lớn kia đã túm lấy Du Nhiên đạo nhân. Nó bóp mạnh một cái, chiến thể cùng với linh hồn của Du Nhiên đạo nhân ẩn chứa trong đó đã tan thành mây khói. Không dừng lại ở đó, lúc này trong mắt của Vương Bảo Nhạc lại ánh lên tia sáng sắc bén. Đây không phải lần đầu tiên Du Nhiên đạo nhân chết, cũng chính vì vậy nên Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, trận chiến chính thức của hắn và Du Nhiên đạo nhân chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Hoặc nên nói là trận chiến với Tử Nguyệt. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Tay phải tiếp tục giơ lên chỉ về phía xa hơn. Minh Chu dưới chân hắn lập tức phát ra tiếng nổ lớn, trực tiếp mang theo Vương Bảo Nhạc bay thẳng về phía trước, vượt qua giữa hư vô. Đồng thời, bàn tay khổng lồ đã bóp nát Du Nhiên đạo nhân cũng lướt qua giữa trời xanh cùng Vương Bảo Nhạc, khi xuất hiện lại, đã bất ngờ xuất hiện phía trước chiến hạm tộc Vị Ương ở giữa bầu trời sao hỏa. Ngay khi Vương Bảo Nhạc xuất hiện ở nơi này, chiến hạm tộc Vị Ương cũng có biến. Không rõ bằng cách nào, nhưng mấy vạn con rối tộc Vị Ương có mặt trên chủ thành sao hỏa lúc này đột nhiên run rẩy tự nổ, hóa thành vô số huyết nhục bay lên không. Nó hội tụ lại thành một cục thịt ngay phía trước chiến hạm tộc Vĩ Ương, trực tiếp tông mạnh về phía Vương Bảo Nhạc. Có thể thấy mấy vạn gương mặt lồi ra từ trên cục thịt này. Tất cả đều há miệng gào rú, đọc loại chú ngữ nào đó mà Vương Bảo Nhạc nghe không hiểu. Tiếng gào vang vọng khắp nơi, khí thế cực mạnh đột nhiên bùng nổ. Đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại, tay trái bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, bàn tay do minh hải của hắn hóa thành lập tức chộp về phía cục thịt đang xông tới. Tiếng nổ mạnh vang lên ngập trời, hai bên va chạm tạo thành lực trùng kích cực mạnh. Thậm chí, ngay cả sao hỏa cũng phải chấn động. Cục thịt kia trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số máu thịt bay ngược lại. Bàn tay lớn minh hải do sức mạnh minh khí của Vương Bảo Nhạc tạo thành cũng xuất hiện dấu hiệu sắp sửa tan rã. Một mặt là do triển khai liên tục hai lần, sức mạnh không đủ. Mặt khác cũng là do tu vi của Vương Bảo Nhạc không thể trèo chống nó được lâu. Đương nhiên cũng có liên quan lớn đến mức độ sửa chữa của minh khí. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc cũng dần tái đi, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể quay cuồng. Nhưng hắn vẫn cắn răng, minh hỏa trong cơ thể bùng nổ, tiếp tục điều khiển minh khí. Bàn tay sắp sửa tan rã lại xông lên lần nữa, mục tiêu chính là chiến hạm của tộc Vị Ương. Hắn biết rõ, chiến hạm này mới là mấu chốt. Nhưng đúng lúc này, chiến hạm tộc Vị Ương lại chấn động mạnh một cái, một cỗ sức mạnh khiến cho Vương Bảo Nhạc phải kinh tâm hoảng sợ đột nhiên lan ra từ đó. Sức mạnh này khủng bố đến mức khiến cho bản thân chiến hạm dần dần mục nát, kích thước nhanh chóng rút nhỏ lại. Đồng thời, lại có một sợi dây màu đen nháy mắt chui ra từ bên trong chiến hạm, nhanh chóng lan ra toàn bộ. Nó như đang hấp thu chiến hạm, dư ba khi nó lan ra cũng khiến chủ thành trên sao hỏa sụp đổ. Toàn bộ thành phố bắt đầu bị ăn mòn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hẳn những thành trì mà ngay cả tu sĩ hai bên trên sao hỏa cũng vậy. Giống như tất cả sinh mạng và tu vi đều bị hút mất, nhanh chóng héo rũ, thậm chí, ngay cả mặt đất cũng khô cằn. Nhìn từ phía xa, vạn vật trên sao hỏa đều phát ra từng làn sinh cơ xông thẳng lên chỗ chiến hạm đang thu nhỏ trên bầu trời. Chuyện này diễn ra quá nhanh, tất cả tu sĩ song phương có mặt trên sao hỏa đều run rẩy muốn phản kháng, nhưng tất cả đều vô ích. Dân chúng liên bang thông qua màn ảnh nhìn thấy cảnh tượng này thì đều giật mình hoảng sợ. Đứng trước nguy cơ, Vương Bảo Nhạc tái mặt không kịp nghĩ nhiều, minh hỏa trong cơ thể bùng lên dữ dội. Hắn cũng gầm lớn một tiếng. Điều khiển bàn tay do minh hải hóa thành bắt lấy một góc của chiến hạm tộc Vĩ Ương đang hấp thu sinh cơ và mục giữa thu nhỏ lại. Liều mạng thúc giục minh khí bùng nổ siêu tần để ném mạnh về phía vũ trụ. Tiếng ầm ầm vượt xa thiên lôi vang vọng toàn bộ thế giới. Chiến hạm tộc Vĩ Ương đang liên tục mục giữa và thu nhỏ bị Vương Bảo Nhạc dùng minh hỏa của bản thân và bộc phát minh khí toàn diện ném đi, hóa thành một đạo cầu vồng bay lướt qua trời xanh như xé rách hư không, trực tiếp bị ném ra khỏi phạm vi sao hỏa, văng thẳng vào vũ trụ. Nhưng sau khi bị ném ra xa, sự hấp thu quỷ dị đến từ chiến hạm này vẫn không hề giảm bớt. Vương Bảo Nhạc chưa kịp thở ra một hơi nào thì thân thể đã lóe một cái, bay thẳng vào vũ trụ. Sau đó, hắn nhìn thấy được một cảnh tượng khiến trong lòng hắn dậy sóng. Trong quá trình bị ném vào vũ trụ, chiến hạm tộc Vĩ Ương đã bị mục giữa và bong ra hơn phân nửa. Phần hạch tâm còn thừa lại bị vô số sợi dây bao trùm, những sợi dây kia lại tiếp tục lan ra, tạo thành tứ chi hệt như thân thể, lại còn mọc ra cả cái đầu, mà cái đầu nọ lại chính là bản thể của Du Nhiên đạo nhân. Vô cùng khổng lồ. Trên mặt của Du Nhiên đạo nhân mọc đầy sợi dây đen trông như mạch máu kia, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Ở mi tâm lại có một cục thịt đang ngọ nguậy. Một luồng dao động khủng bố liên tục phát ra từ trên thân thể khổng lồ kia như sóng biển xô bờ. Mắt thấy quá trình cự nhân quỷ dị này xuất hiện, nguy cơ mãnh liệt cũng bừng lên trong đầu Vương Bảo Nhạc. Lúc này, Du Nhiên đạo nhân cũng đột nhiên mở to hai mắt. Cảm ơn chủ nhân của ta, còn phải cảm ơn Vương Bảo Nhạc ngươi nữa. Cuối cùng cũng giúp ta và chiến hạm tử đạo này được dung hợp với nhau hoàn toàn. Để cảm ơn ngươi, ta sẽ hủy diệt nền văn minh của ngươi. Đồng thời, dùng nền văn minh này làm chất dinh dưỡng để cảm tạ chủ nhân của ta. Lúc này, toàn bộ dân chúng liên bang nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng sợ hãi. Các tu sĩ trên sao hỏa đều giật mình không thôi, cảm giác sợ hãi bất giác dấy lên. Không chỉ riêng họ mà ngay cả tu sĩ thương mang đạo cung cũng vậy. Tất cả tu sĩ thương mang đạo cung đã mất chiến ý từ lâu nay đều run rẩy sợ hãi. Lúc trước bọn họ còn có thể giả bộ như không nhìn thấy sự tồn tại của tộc Vĩ Ương và lờ tịt sự tồn tại của những con rối của tộc Vĩ Ương nọ. Nhưng từng chuyện diễn ra hôm nay, nhất là Du Nhiên đạo nhân đã dung hợp với chiến hạm trong vũ trụ cùng lời nói của ông ta khiến bọn họ không thể tiếp tục bịt tai trộm chuông được nữa. Nhất là, nếu như lúc nãy không có Vương Bảo Nhạc thì e là cả bọn họ cũng đã bị Du Nhiên đạo nhân hút hết sinh cơ và tu vi. Tất cả những chuyện này khiến cho tất cả tu sĩ thương mang đạo cung lặng đi trong bao cảm xúc phức tạp, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn vũ trụ phía xa. Trong ánh mắt của bọn họ, tu sĩ sao hỏa và dân chúng liên bang, thân thể của Du Nhiên đạo nhân khổng lồ giống như có thể dung chuyển vũ trụ một phương. Đồng thời, mặc dù Vương Bảo Nhạc đứng trước mặt Du Nhiên đạo nhân vẫn vô cùng quỷ dị, nhưng xét về mặt khí thế thì có vẻ không bằng Tử Nguyệt. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Hắn biết rõ sự thay đổi của Du Nhiên đạo nhân nhất định là do Tử Nguyệt tạo thành. Đồng thời, hắn cũng phát hiện thanh âm của Du Nhiên đạo nhân này đã khác xưa. Lúc này, giọng của Du Nhiên đạo nhân chẳng khác gì máy móc, rõ ràng điều này là do hình thái sinh mạng của ông ta thay đổi tạo thành. Vương Bảo Nhạc không biết cái giá cụ thể của sự thay đổi này là gì, nhưng hắn hiểu rõ mức độ cường hãn và khủng bố của Du Nhiên đạo nhân lúc này đã vượt xa trước kia. Cho dù Vương Bảo Nhạc có minh khí trong người, nhưng do đủ loại nguyên nhân khiến cho tâm thần của hắn rung chuyển, cảm nhận được nguy cơ sinh tử cực lớn. Có thể nói, sau khi Du Nhiên đạo nhân dung hợp cùng chiến hạm tộc Vĩ Ương thì toàn bộ thế cục đã nghịch chuyển. Du Nhiên đạo nhân cũng không cho Vương Bảo Nhạc bất kỳ thời gian suy nghĩ nào, gần như ngay khi lên tiếng thì ông ta đã giơ tay chỉ một cái về phía Vương Bảo Nhạc. Không có bất kỳ ánh sáng thần thông nào, nhưng Vương Bảo Nhạc lại biến sắc, tay phải cầm mái chèo nhanh chóng giơ lên phía trước. Minh hỏa cũng lập tức lan ra, tạo thành biển lửa ngăn cản ở trước mặt. Minh Chu dưới chân thì nhanh chóng rút lui. Lúc Vương Bảo Nhạc lùi lại thì tinh không nơi hắn đứng trước đó đột nhiên sụp đổ, tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi. Trong tinh không sụp xuống có vô số sợi dây vươn ra, nhanh chóng với theo Vương Bảo Nhạc. Nơi những sợi dây này đi qua, tinh không giống như bị ăn mòn, liên tục xuất hiện vết gấp, trực tiếp va chạm cùng minh hỏa do Vương Bảo Nhạc phát ra. Minh hỏa xưa này không gặp sự cố gì nay lại bị ngăn cản, mặc dù nó vẫn đốt cháy rất nhiều dây, nhưng ngọn lửa lại nhanh chóng lụi tàn. Vài giây sau, minh hỏa đã biến mất, mà những sợi dây bị đốt cháy kia vẫn cứ ngo ngoe. Từng chồi dây mới mọc ra từ đó tiếp tục phóng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Trong lúc những sợi dây kia phóng tới, Du Nhiên đạo nhân lại nheo mắt, tay phải bấm niệm pháp quyết, lập tức có nhiều dây hơn lan ra từ người ông ta. Từ xa nhìn lại giống như vô số xúc tua đang ngo ngoe vươn tới và như muốn bao trùm lấy Vương Bảo Nhạc. Không chỉ vậy, sát khí lại lóe qua trong mắt Du Nhiên đạo nhân. Ông ta bước tới, tay trái giơ lên siết chặt lại, dùng sức mạnh vạn quân như có thể hủy diệt vạn vật để tung một quyền về phía Vương Bảo Nhạc. Dõi mắt nhìn lại, vô số sợi dây uốn lượn giữa không trung, đồng thời tốc độ cũng cực nhanh. Chúng bay vờn quanh Vương Bảo Nhạc, trực tiếp tạo thành vòng vây toan thu hẹp lại. Lúc này, nắm đấm của Du Nhiên đạo nhân với uy áp cực lớn cũng đã nện xuống. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc vô cùng khó coi, cảm giác nguy cơ cũng đã bủa vây toàn bộ tâm thần của hắn. Bất kỳ sợi dây nào trong số này cũng có sức đề kháng và rắn chắc vô cùng kinh người. Mặc dù minh hỏa của Vương Bảo Nhạc có thể thiêu cháy nó, nhưng rõ ràng hắn đã lép vế ở mặt số lượng nên không thể nào trực tiếp hủy diệt nó được. Ngược lại, chỉ cần bản thân những sợi dây kia không bị hủy diệt hoàn toàn thì có thể tái sinh vô hạn. Sức mạnh ẩn chứa trong đó cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy lòng mình nặng trịch. Lại thêm uy áp phát ra từ chỗ Du Nhiên đạo nhân khiến cho áp lực của Vương Bảo Nhạc lại càng nặng hơn. Không thể tiếp tục chiến đấu ở đây được nữa. Đứng trước nguy cơ, Vương Bảo Nhạc cũng hạ quyết đoán. Hắn biết rõ nếu giao chiến ở đây, chỉ cần ảnh hưởng một chút thôi cũng có thể dẫn tới hạo kiếp cho sao hỏa. Đồng thời, tuy sao hỏa rất lớn, nhưng xét khắp hệ mặt trời thì đây cũng không phải nơi có thể phô bày chiến lực của hắn đến mức cao nhất. Phải rời khỏi đây thôi. Mắt thấy những sợi dây xung quanh vun vút tới gần, Vương Bảo Nhạc lập tức khô mái chèo trong tay xuống minh chu dưới chân. Theo một đợt chấn động xuất hiện, chú ngữ phức tạp của Minh Tông lại truyền ra từ miệng Vương Bảo Nhạc. Gần như ngay khi chú ngữ này được thốt ra, minh bào trên người hắn lại xuất hiện gương mặt của lão quốc sư. Đồng thời thân ảnh của đứa bé trai cũng nổi lên trên mái chèo. Nó hét lớn một tiếng với gương mặt vô cùng dữ tợn và thê lương. Minh đăng trên mái chèo đột nhiên vỡ nát. Ngay khi vỡ nát, ba luồng minh hỏa bên trong đó ầm ầm tản ra. Số lượng của minh hỏa này nhiều hơn hẳn số lượng mà bản thân Vương Bảo Nhạc có. Đây chính là lần bùng nổ minh hỏa mà Vương Bảo Nhạc không tiếc hy sinh minh đăng của mình để đổi lấy. Vô số ngọn lửa màu đen lan ra từ trong minh đăng vỡ nát, lấy Vương Bảo Nhạc làm trung tâm, chỉ nháy mắt đã lan ra xung quanh như núi lửa bùng nổ, trực tiếp va chạm với vô số sợi dây đang vươn tới. Tiếng nổ mạnh vang lên ầm trời, mặc dù những sợi dây kia vô cùng dẻo dai, nhưng đứng trước minh hỏa do Vương Bảo Nhạc không tiếc một cái giá lớn để tạo ra thì cuối cùng cũng không chịu nổi. Chỉ trong nháy mắt đã có hơn phân nửa số sợi dây hóa thành tro bụi. Nhưng minh hỏa này cuối cùng cũng tản đi bớt, không thể ngăn cản một quyền của Du Nhiên đạo nhân. Ngay giây tiếp theo nó đã bị nắm đấm của Du Nhiên đạo nhân xuyên qua giống như gió thu cuốn lá vàng rơi, nện thẳng xuống chỗ Vương Bảo Nhạc. Ngay thời khắc nắm đấm của Du Nhiên đạo nhân rơi xuống, lão quốc sư xuất hiện trên minh bào của Vương Bảo Nhạc cũng hét lớn một tiếng. Minh bào đột nhiên phình to ra, biến lớn vô hạn rồi bọc kín xung quanh Vương Bảo Nhạc tạo thành lớp phòng hộ, cũng va chạm cùng nắm đấm mang theo sức mạnh tuyệt sát của Du Nhiên đạo nhân. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi, minh bào bên ngoài thân thể của Vương Bảo Nhạc lập tức vỡ vụn một phần. Gương mặt của lão quốc sư cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Bản thân Vương Bảo Nhạc thì liên tục hộc máu, nhưng thân thể của hắn cũng mượn lực đẩy này để khởi động minh chu dưới chân. Ngay sau đó, Vương Bảo Nhạc đã lao ra khỏi biển lửa và vòng vây của những sợi dây kia, khi xuất hiện lại thì đã ở tinh không phía xa. Không dừng lại ở đó, Ngay khi xuất hiện thì nó lại tiếp tục bay nhanh về phía trước. Muốn chạy à? Du Nhiên đạo nhân nheo mắt lại, bàn tay phải bị ngăn cản cũng không hề thu hồi mà kéo dài ra vô cùng quỷ dị, tiếp tục vươn thẳng về phía Vương Bảo Nhạc đang chạy đi xa như truy kích. Trong quá trình chộp tới, năm ngón tay của ông ta cũng nhanh chóng kéo dài ra. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này vô cùng kỳ dị. Nhưng từ khi Vương Bảo Nhạc bước vào con đường tu hành đến nay đã trải qua vô số trận chiến, kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú. Trong lúc bay nhanh hắn cũng không hề quay đầu lại, trong mắt lại ánh lên vẻ quyết đoán. Minh tưởng, sau này sẽ có một ngày ta tái tạo lại ngươi. Vương Bảo Nhạc nói xong thì đứa bé trai trong mái chèo không trọn vẹn kia đã lã chã trực khóc, nhưng nó chỉ có thể gật đầu. Khi quay lại nhìn bàn tay đang đuổi theo sau lưng, trong mắt nó lóe lên vẻ hung tàn. Miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ phối hợp cùng Vương Bảo Nhạc. Ngay sau đó, theo Vương Bảo Nhạc buông mái chèo trong tay phải ra, khí hồn của đứa bé trai quay về, mái chèo thì tiếp tục bay ngược lại, nhắm thẳng tới chỗ bàn tay của Du Nhiên đạo nhân. Trong lúc bay ra, trên đó lại phát ra từng đợt sức mạnh tự nổ, chỉ nháy mắt đã đến cực hạn. Ngay sau đó, vụ tự bạo ầm ầm đã tạo thành chướng ngại vô hình, ngăn cản bàn tay đang đuổi theo của Du Nhiên đạo nhân. Cho dù Du Nhiên đạo nhân không muốn bỏ cuộc cũng không còn cách nào khác. Minh tưởng có nát đến đâu thì cũng là thần binh, lại còn là thần binh thượng phẩm. Uy lực tự nổ của nó khi bị giới hạn trong phạm vi nhất định như thế, dù là kẻ mạnh như Du Nhiên đạo nhân cũng không thể không tránh né. Trong tiếng nổ mạnh, Du Nhiên đạo nhân bị sức mạnh tự nổ ngăn cản. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng phun ra máu tươi. Kích hoạt Minh Chu dưới chân tới mức tối đa để vọt đi xa. Lao thẳng tới chỗ sâu trong vũ trụ. Trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên tia sáng sắc bén. Hắn biết rõ hiện tại mình không phải đối thủ của Du Nhiên đạo nhân. Mà chuyển cơ duy nhất của trận chiến này, ngoại trừ sự tăng cường của hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời ra thì cũng chỉ có tiếng triệu hoán tới từ sao Diêm Vương. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng đang đánh cược, cược tầm quan trọng của mình đối với Tử Nguyệt cao hơn hẳn liên bang. Điểm này Vương Bảo Nhạc đã có chút nắm chắc khi bản thân hắn có thể hấp thu một ngón tay của Tử Nguyệt. Ngoài ra, hắn cũng đánh cược với tính cách tư lợi tột độ như thế. Tử Nguyệt sẽ không làm ra chuyện ngây thơ như lấy cả nền văn minh ra uy hiếp hắn. Vương Bảo Nhạc đã thành công. Du Nhiên đạo nhân chỉ là một con rối, suy nghĩ của ông ta không quan trọng, chủ yếu phải xem ý chí của Tử Nguyệt ra sao. Mà theo Tử Nguyệt thấy thì mức độ quan trọng của Vương Bảo Nhạc đã hơn hẳn liên bang kể từ khi cô ta bị hắn hấp thu một ngón tay. Dù sao thì diệt nền văn minh liên bang chỉ là một lần thí luyện đối với Du Nhiên đạo nhân nằm dưới chủng tinh đạo của cô ta. Phần lớn phải để chính Du Nhiên đạo nhân tự mình hoàn thành, cô ta chỉ cần dõi theo, mượn đó để tu hành, giống như cầm dây diều, quan sát quỹ tích vận mệnh của nó. Xét từ bản chất thì Vương Bảo Nhạc lúc này đã có thể uy hiếp tới hạch tâm của cô ta. Mà cô ta đương nhiên cũng phát hiện bản thân không thể trực tiếp ra tay, nên dù thế nào đi chăng nữa thì cô ta cũng không thể để mặc Vương Bảo Nhạc rời đi được. Đồng thời, chuyện đã đến nước này, bản thân Tử Nguyệt đã đâm lao đành phải theo lao. Pháp thuật cô ta dùng trên người Du Nhiên đạo nhân là một thí luyện chủng tinh đạo, cũng là một phần của việc tu hành. Sở dĩ phải chuẩn bị lâu như vậy là một khi cô ta đã quan sát toàn bộ từ đầu chí cuối ở chỗ Du Nhiên đạo nhân thì chủng tinh đạo của cô ta sẽ tiến lên thêm một tầng. Thế nên cô ta không thể từ bỏ. Ngoài ra, theo như kết quả thôi diễn của cô ta thì đây cũng là cơ hội duy nhất để tìm ra thứ cực kỳ quan trọng trong việc tu luyện chủng tinh đạo đã bị Trần Mạch Phong giấu kín. Đồng thời, trong kế hoạch ban đầu của Tử Nguyệt, sau khi tiêu diệt nền văn minh liên bang, tế tự cả một tinh hệ để đổi lấy sức mạnh, biến nó thành chất dinh dưỡng để cô ta trỗi dậy. Sau đó, cô ta sẽ dẫn nó vào cổ kiếm đồng xanh, để lại ấn ký chủng tinh đạo của cô ta trên người từng vị lão tổ đang say ngủ kia. Tiếp theo sẽ dùng hàng tinh hệ mặt trời làm căn cơ kéo mình tăng mạnh vượt cấp, giúp bản thân có thể lên đến hàng tinh cảnh trong thời gian cực ngắn. Tất cả kế hoạch này vốn vô cùng hoàn mỹ, cũng từng bước đi đến thành công, nhưng lại xuất hiện một tên Vương Bảo Nhạc. Nếu không vì cái giá phải trả quá lớn, lại cực kỳ quan trọng với bản thân mình. Nhất là chuyện đã đến lúc thu hoạch thì Tử Nguyệt nhất định sẽ tránh né nguy cơ đến từ đệ nhất thần vương và chọn cách rời khỏi đây. Nhưng hôm nay, cô ta chỉ có thể cắn răng tiếp tục. Giết chết Vương Bảo Nhạc không phải mục đích của Tử Nguyệt. Bắt hắn lại để tách nhân quả mới là mục đích cuối cùng của cô ta. Cũng chính là sinh cơ giúp mình thoát khỏi nhân quả sau khi mượn dùng chủng tinh đạo thôi diễn ra. Dưới ý chí của Tử Nguyệt, hai mắt của Du Nhiên đạo nhân lóe sáng, không quan tâm tới cuộc chiến ở sao hỏa nữa. Thân thể của Du Nhiên đạo nhân nhoáng lên, đuổi theo Vương Bảo Nhạc. Chỉ trong nháy mắt, cả hai người đã biến mất trong phạm vi sao hỏa, bay nhanh về phía sâu trong vũ trụ. Với tốc độ kinh người của cả hai, không ai có thể thấy rõ tình hình cuộc chiến được nữa. Trận pháp hệ mặt trời qua mấy lần tán lực trước đó nên không thể ngưng tụ lại ở cự ly xa, nên sau khi cả hai rời đi thì tất cả mọi người trên sao hỏa lẫn trái đất chỉ có thể thấp thỏm chờ đợi. Cũng may, sau khi Du Nhiên đạo nhân rời đi thì trận chiến ở sao hỏa cũng rơi vào khoảng lặng. Tất cả mọi người đều biết điểm mấu chốt của trận chiến này đã không còn ở đây nữa mà chuyển thành trận chiến đang đi xa kia. Nếu như Vương Bảo Nhạc thắng thì Liên Bang thắng, nền văn minh này có thể tồn tại. Trái lại thì tất cả đều tan thành mây khói. Mà lúc này, Vương Bảo Nhạc đang gánh vác cuộc chiến liên quan tới tồn vong của cả nền văn minh đang trong hoàn cảnh cực kỳ gian nan. Máu tươi liên tục rỉ ra từ khóe miệng của hắn, tốc độ cũng được triển khai tới cực hạn. Nhưng dù Nhiên đạo nhân ở sau lưng cũng không hề chậm hơn, điều này khiến Vương Bảo Nhạc khó mà kéo giãn khoảng cách được. Dù trong lúc bay nhanh Vương Bảo Nhạc đã liên tục cố gắng đáp lại lời triệu hoán đến từ Sao Diêm Vương, nhưng do khoảng cách quá xa, quan trọng nhất là dù hắn có thể cảm ứng được nó, nhưng giống như bị hạn chế về tu vi nên khó mà tạo thành liên hệ, càng không thể lay chuyển được nó. Khoảng cách thì dễ giải quyết rồi, nhưng tu vi thì phải làm sao đây? Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng lo lắng, sau khi phát hiện không rõ Du Nhiên đạo nhân ở sau lưng đã dùng thần thông gì mà tốc độ nháy mắt lại tăng vọt thì nỗi lo lắng này lại lớn hơn. Hắn biết rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì Du Nhiên đạo nhân sẽ nhanh chóng đuổi kịp. Đến lúc đó, kết cục dành cho mình chỉ có thể là thân tử đạo tiêu. Sao Mộc. Trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ quyết đoán, nhắm thẳng về phía Sao Mộc. Một mặt là để rút ngắn khoảng cách, mặt khác chính là hắn chỉ có thể nghĩ tới chuyện mượn đặc tính của tinh thần Nguyên Anh. Nhờ sức mạnh của các hành tinh tăng cường hòng lấp đầy khiếm khuyết tu vi thiếu hụt này. Nghĩ tới đây, Minh Chu dưới chân Vương Bảo Nhạc nháy mắt đã bùng cháy, không tiếc hy sinh một cái giá lớn để xuyên qua tinh không, vọt qua khoảng cách hơn phân nửa giống như Na-di để xuất hiện ở gần Sao Mộc. Cái giá của việc này không hề nhỏ chút nào, Vương Bảo Nhạc trực tiếp phun máu tươi, thân thể suýt chút nữa đã nổ tung vì không chịu nổi. Đồng thời, Minh Chu cũng trở nên mơ hồ hơn, giống như chỉ còn lại một làn khói mỏng manh. Minh Chu vốn chưa được sửa chữa hoàn toàn, nay rõ ràng đã hao tổn nhiều hơn. Nhưng lúc này Vương Bảo Nhạc đã không thể bận tâm đến điều này được nữa. Ngay khi xuất hiện thì hắn đã điều khiển Minh Chu đến gần Sao Mộc. Mặc dù vẫn cách một khoảng, nhưng đến đây thì tinh thần Nguyên Anh trong cơ thể Vương Bảo Nhạc đã trở nên sống động hơn hẳn. Thậm chí, quá trình thành lập liên hệ cùng Sao Diêm Vương cũng trở nên rõ ràng hơn. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc có thêm niềm tin. Nếu chỉ có Sao Mộc thì có lẽ vẫn chưa đủ. Trong mắt Vương Bảo Nhạc đầy vẻ điên cuồng. Hắn nghĩ tới một nơi có thể khiến tinh thần Nguyên Anh của hắn được tăng cường đến mức vô cùng khủng bố. Mặc dù không biết sẽ chênh lệch với Du Nhiên đạo nhân ra sao, nhưng theo Vương Bảo Nhạc phân tích, sau khi tới Sao Mộc, mặc dù mình không thể chiến thắng, nhưng dung chuyển Sao Diêm Vương chưa chắc đã không được. Trong lúc hắn mượn cách thiêu đốt Minh Chu để đẩy nhanh tốc độ, muốn rút ngắn khoảng cách cùng Sao Mộc lần nữa thì sau lưng lại truyền tới một tiếng nổ mạnh. Du Nhiên đạo nhân cũng vượt qua tinh không mà tới ngay sau lưng hắn, trên mặt đầy vẻ bực bội, thân thể nháy mắt ngọ nguậy, sau lưng xuất hiện vô số sợi dây. Chúng giao thoa với nhau, bất ngờ bện thành một đôi cánh khổng lồ. Vỗ một cái thì tinh không liên tục xuất hiện gợn sóng. Tốc độ của cũng tăng vọt. Trong lúc lao tới, Du Nhiên đạo nhân lại bấm niệm pháp quyết, trên người xuất hiện hơn 10 phù văn. Vương Bảo Nhạc, hệ mặt trời này không lớn lắm, ngươi có thể trốn tới đâu đây? Thanh âm của Du Nhiên đạo nhân lại vang ra ầm ầm như tiếng sấm. Đồng thời, phù văn trên người ông ta đều bay ra, hóa thành phù văn ấn ký lơ lửng xung quanh. Sau đó lại dùng tốc độ nhanh hơn cả bản thân Du Nhiên đạo nhân để bay thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Do khoảng cách giữa hai bên liên tục được kéo gần lại, dưới tốc độ cực nhanh này, đã có ba phù văn đuổi kịp, còn chưa kịp tới gần thì nó đã ầm ầm nổ tung. Nó tạo thành lực trùng kích cực mạnh, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, tạo thành từng cơn lốc vũ trụ lan tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cũng không quay đầu lại, phất tay một cái thì minh bào trên người lại phình to để chống lại nó, sau đó bản thân hắn cũng tiếp tục phun máu. Chẳng qua Vương Bảo Nhạc vẫn duy trì tốc độ, trong lúc thiêu đốt sức mạnh Minh Chu thì hắn ngày càng tới gần Sao Mộc, mức độ sinh động của tinh thần Nguyên Anh trong cơ thể cũng càng lúc càng mạnh. Lúc này, liên hệ giữa Vương Bảo Nhạc và Sao Diêm Vương lại càng mãnh liệt hơn. Thậm chí, dường như hắn còn cảm giác được thứ đang phát ra triệu hoán ở Sao Diêm Vương cũng là một món nổ. Còn hình dạng của nó thì hắn vẫn chưa thể cảm ứng rõ được. Vẫn chưa đủ. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, cắn răng lao đến trước mặt cho ấn ký do Du Nhiên đạo nhân đánh ra lần lượt bộc phát. Vết thương trên người Vương Bảo Nhạc thoạt nhìn có vẻ ngày càng nặng hơn. Nhưng thực tế trong lúc tiếp cận, tinh thần Nguyên Anh được bổ sung. Sinh cơ lan ra toàn thân khiến cho vết thương của hắn gần như vừa xuất hiện thì đã lập tức khỏi hẳn. Cho đến khi Sao Mộc đã hoàn toàn xuất hiện trong tầm mắt thì tinh thần Nguyên Anh trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc cũng đã mở mắt ra. Trong đáy mắt tràn ngập thần thái khiến cho người ta phải giật mình hoảng sợ. Một luồng sức mạnh kỳ dị phát ra từ Sao Mộc đang ào ào tràn vào trong cơ thể Vương Bảo Nhạc từ bốn phương tám hướng. Cảm giác mạnh mẽ trong cơ thể Vương Bảo Nhạc lúc này đã vượt qua tất cả những trạng thái trước đó khiến ánh mắt của hắn cũng lóe sáng mãnh liệt. Dù Vương Bảo Nhạc đã cố gắng áp chế, nhưng Du Nhiên đạo nhân vẫn phát hiện ra, ông ta biến sắc và có dự cảm chẳng lành. Nhưng còn chưa kịp suy tư nhiều thì trong mắt đã ánh lên vẻ quyết đoán, giơ tay phải lên kéo đứt cánh tay trái của mình, miệng thì gầm lớn. Thần tinh biến. Ngay khi thanh âm thốt ra thì cánh tay trái đã bị kéo đứt của Du Nhiên đạo nhân đột nhiên ngo ngoe. Chỉ nháy mắt đã biến thành một con bọ tre màu đen lớn chừng trăm trượng. Con bọ tre rít lớn, sau đó nhảy vọt lên, trực tiếp xuyên qua hư vô, há miệng táp mạnh về phía Vương Bảo Nhạc. Cho dù minh bào trên người Vương Bảo Nhạc lại phất lên lần nữa thì cũng không thể nào ngăn cản hoàn toàn, vẫn bị con bọ tre này đâm xuyên qua. Nhưng ngay khi con bọ tre này đánh tới thì trong mắt Vương Bảo Nhạc lại có ánh sáng sắc bén lóe lên, trên người xuất hiện bóng chồng. Từng phân thân nhanh chóng xuất hiện, tổng cộng có hơn 10 phân thân. Phân thân này không phải để ngăn chặn bọ tre mà là tự nổ để đổi lấy lực đẩy mạnh hơn khiến cho tốc độ của bản thân Vương Bảo Nhạc lại tăng vọt. Cuối cùng, Vương Bảo Nhạc cũng tiến vào phạm vi sao mộc, đặt chân lên vành đai hành tinh chính nằm giữa sao mộc và sao hỏa. Nơi đây chính là mục tiêu của Vương Bảo Nhạc, cũng là nơi có thể khiến bản thân được tăng cường tới mức kinh khủng nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Bởi vì nơi này có đến hơn 10 vạn, thậm chí là nhiều tiểu hành tinh. Đồng thời, ngay trước mặt Vương Bảo Nhạc lại có một ngôi sao khá đặc thù, đúng là sao Cốc Thần đã được liên bang phát hiện ra từ hơn ngàn năm trước, cũng là hành tinh lùn duy nhất trong vành đai hành tinh này. Ở đây, tinh thần Nguyên Anh có thể tỏa sáng rực rỡ nhất từ trước đến nay. Sáng ngời không gì sánh được. Minh Chu liên tục thiêu đốt sức mạnh để bùng nổ khiến Vương Bảo Nhạc âm ầm tăng tốc bắn nhanh tới. Khi xuất hiện lại thì hắn đã đặt chân lên sao Cốc Thần. Ngôi sao màu xám dưới chân Vương Bảo Nhạc dường như muốn dung hợp cùng Minh Chu. Vương Bảo Nhạc vừa đặt chân lên thì đột nhiên dừng bước, lúc xoay người lại thì ánh mắt chợt lóe sáng, cũng chẳng áp chế tu vi trong cơ thể nữa mà để nó ầm ầm bộc phát theo tỉnh thần Nguyên Anh. Lần bộc phát này đến từ sức mạnh của sao Cốc Thần, của sao Mộc, đồng thời còn tới từ sức mạnh của hơn 10 vạn tiểu hành tinh trong khu vực này. Khí thế kia đủ để dung chuyển ngân hà. Đặc điểm của tinh thần Nguyên Anh chính là càng đến gần hành tinh thì chiến lực của kẻ sở hữu lại càng mạnh hơn, cho nên kích cỡ của hành tinh cũng có liên quan trực tiếp tới mức độ tăng cường. Mà số lượng cũng vậy, hơn 10 vạn tiểu hành tinh, thậm chí là nhiều hơn nữa. Nếu đứng riêng lẻ từng cái thì chắc chắn sẽ không là gì hết. Nhưng khi hội tụ lại thì sức mạnh tăng cường của nó lại cực kỳ đáng sợ. Càng không cần phải nói tới chính bản thân sao Cốc Thần cũng có tăng cường, cùng với sức mạnh của hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời. Sao Mộc, có sự tăng cường khổng lồ gần như khủng bố như thế, có thể nói, đây chính là lần tăng cường mạnh nhất và khoa trương nhất kể từ khi Vương Bảo Nhạc ngưng tụ được tinh thần Nguyên Anh đến nay. Đây chính là chiến trường tốt nhất và mạnh nhất dành cho Vương Bảo Nhạc chỉ sau sao Diêm Vương trong cả hệ mặt trời này. Thậm chí, sau khi tu vi của Vương Bảo Nhạc lan tỏa lại tạo thành gió lốc ngập trời bên ngoài thân thể hắn. Từ trên sao Cốc Thần, sao Mộc và hơn 10 vạn tiểu hành tinh xung quanh lan ra vô số tia khí trắng mắt thường có thể thấy được bị dẫn dắt tới đây. Chúng bay vườn quanh Vương Bảo Nhạc khiến cho gió lốc xung quanh biến thành màu trắng phủ kín trời. Vương Bảo Nhạc trong đó chẳng khác gì thiên thần hạ phàm, giống hệt như vua của các vì sao. Khí tức mạnh đến mức vượt xa thông thần, đạt tới linh tiên, thậm chí còn hơn hẳn cái đó để đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi khiến cho liên lạc giữa Vương Bảo Nhạc và sao Diêm Vương lúc này lại miễn cưỡng được tạo thành. Hắn cảm nhận được bên trong hành tinh tràn ngập hàn băng, nhiệt độ thấp tới mức có thể tiêu diệt vạn vật kia có một thứ, là một cỗ quan tài. Trong lòng Vương Bảo Nhạc giật mình không thôi, hắn muốn dựa vào liên lạc này để miễn cưỡng dẫn dắt quan tài đó. Nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa nên không thể làm được ngay lập tức, chỉ có thể liên tục xúc thế và chờ đợi. Ta cần thời gian. Hai mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên tia sáng sắc bén. Hắn vừa thử dẫn động quan tài, vừa giơ tay phải lên chỉ về phía Du Nhiên đạo nhân đang biến sắc vừa mới tới gần vành đai tiểu hành tinh. Du Nhiên, đến đánh một trận đi. Tiếng ngầm này mang theo chiến ý ngập trời. Vừa vang lên đã dẫn dắt cả sao Cốc Thần. Sao Mộc cùng với hơn 10 vạn tiểu hành tinh xung quanh. Giống như chỉ hét một tiếng giữa vũ trụ đã khiến cả trời sao lóe sáng. Trong lúc hét lớn, Vương Bảo Nhạc đột nhiên vươn hai tay ra, đế khải cũng lập tức xuất hiện trên người hắn, bao phủ toàn thân. Nhưng khác với trước kia, đế khải lúc này đã bất ngờ biến thành màu trắng, giống như hòa làm một với gió lốc xung quanh. Minh bào rách nát này chỉ có thể xem như áo khoác cũng bay lên, minh hiểm chi mục cũng lập tức xuất hiện sau lưng Vương Bảo Nhạc. Khác với lúc trước, dưới sự tăng cường của sức mạnh hành tinh, chẳng những đế khải mà ngay cả minh hiểm chi mục này cũng đã khác xưa. Mặc dù nó vẫn chưa mở ra nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác vô cùng chân thật, giống như con mắt của một hành tinh đang ngủ say vậy. Mạnh như Du Nhiên đạo nhân mà lúc này cũng phải biến sắc, thân thể bất giác lùi lại nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc, cảm giác nguy cơ cũng tăng vọt. Ngay khi ánh mắt của cả hai giao nhau, minh hiểm chỉ mục sau lưng Vương Bảo Nhạc chợt mở ra. Sức mạnh vô hình bỗng chốc giáng xuống, dẫn dắt sức mạnh tăng cường của các hành tinh ở xung quanh hóa thành thực chất như một cột sáng có thể khiến vạn vật bất động bao phủ xuống người Du Nhiên đạo nhân. Thân thể Du Nhiên đạo nhân chấn động, không kịp giãy giụa thì Vương Bảo Nhạc đã ngưng tụ sức mạnh hành tinh ở xung quanh lại ở tay phải.